Chương 2681, 2943 trở về địa cầu, thượng. Lâm Thiên Diêu tâm sự nặng nề nhìn Hắc Ám Đại Quân biến mất phương hướng, tuy là vũ trụ đế hoàng đã ly khai, thế nhưng tim của hắn lại từ đầu đến cuối không có thể trầm tĩnh lại. Nghĩ đến vũ trụ đế hoàng theo như lời nói, tâm tình của hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh trở lại. Đối phương nói cho hắn biết sự tình, tất nhiên sẽ không toàn bộ đều là thực sự. Thậm chí phải nói, có tương đương một phần là giả tạo. Thế nhưng, mặc dù như thế, Lâm Thiên Diêu lại cũng không thể không phải coi là chuyện to tát. Bởi vì này dính đến đế đế là đã biết lĩnh vực cao nhất, thiên bách kỷ nguyên luân hồi, tổng cộng mới có mấy tôn đế phía trước Lâm Thiên Diêu thậm chí không phải lý tính cho rằng, đế là sẽ không tử vong cũng sẽ không biến mất, coi như ngoại giới thiên hoang địa lão, kỷ nguyên thay đổi, thế nhưng đế lại độc lập cấm khu, tự thành nhất giới. Tuy là Lâm Thiên Diêu cũng biết, người mạnh mẽ đến đâu cũng có suy bại cái kia một ngày. Thế nhưng, hắn lại thực sự rất khó tiếp thu, giống như là quân vân thiên cường đại như vậy người, có một ngày sẽ ngã xuống, bị người khác đánh bại. Người tổng đúng như vậy, cho dù phương diện lý trí có thể tiếp thu, nhưng là lại khó có thể ở về tình cảm tiêu tan. Quân vân thiên vẫn cho Lâm Thiên Diêu một loại vô địch thiên hạ cảm giác, đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, quân vân thiên chính là hắn đáng tin nhất hậu thuẫn, mà hiện tại, vô địch đế giả đều có tấm màn rơi xuống cái kia một ngày quân vân thiên cũng sẽ có như vậy một ngày sao hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Hắn tìm thời gian rất lâu mới có thể tiếp thu chuyện này, có lẽ có người sẽ cảm thấy giật mình, thế nhưng nghĩ kỹ lại, rồi lại có thể lý giải. Phía trước quân vân thiên biểu hiện quá mức cường hãn, cứ thế Lâm Thiên Diêu căn bản cũng không có nghĩ đến, giống như là hắn bực này tầng thứ đế cũng sẽ ngã xuống. Mà hiện tại, thì có nhất tôn đế ngã xuống cái này trong vũ trụ. Hắn mặc dù không từng thấy tận mắt đế giả vẫn lạc, thế nhưng đi qua giới này thiền tâm ấn ký, hắn cũng xác định, ở viễn cổ thời đại, nơi đây, hoàn toàn chính xác có nhất tôn đế tồn tại, hơn nữa, đế giả thời kỳ, sau lại còn bị chung kết. Chỉ là, lời của đối phương, lại cũng không có thể toàn bộ tin tưởng. Đã trải qua nhiều như vậy sau đó, Lâm Thiên Diêu cũng hiểu điểm này. Thời gian thật dài sau đó, hắn mới phản ứng được. Hiện tại, hùng hổ tới được vũ trụ đế hoàng, lại cứ như vậy rút lui. Địa cầu nguy cơ có thể nói là tạm thời giải trừ, vũ trụ đế hoàng cái này các loại nhân vật, hẳn là còn sẽ không đối với một viên tiểu hành tinh sự tình đều lật lọng. Cho nên nói, địa cầu hiện tại, đã an toàn. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu chân mày hơi thư giãn ra, vô luận như thế nào, cái này chung quy cũng coi là một cái tin tốt. Chỉ là, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ, còn có mạng nghệ tổ sự tình, hắn lại cảm thấy bó tay toàn tập. Vừa rồi, vũ trụ đế hoàng đã nói cho hắn liên quan tới mạng nghệ tổ một sự tình. Làm thánh nhân vương cảnh giới cao thủ, hắn thần thức ở cuối cùng một đầu Sphinx bị Lâm Thiên Diêu chém giết sau đó, liền lan tràn đến rồi trên địa cầu. Sau đó, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu để hắn nhìn không thâu ở ngoài, những thứ khác tất cả mọi chuyện, hắn đều biết. Cũng chính là hắn, phái ra sứ giả đem mã nghệ tô năng lực mở rộng đến rồi cực hạn, đồng thời, để hắn trở thành dị nhân lĩnh tụ mới. Mà vũ trụ đế hoàng sở dĩ tự mình xuất động, mục đích, vẫn là vì Lâm Thiên Diêu. Dù sao, chỉ là một viên nho nhỏ hành tinh còn chưa đủ để lấy để hắn tự mình xuất động, bên cạnh hắn nhiều cao thủ như vậy, tùy tiện một cái là có thể đánh bại ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài tất cả địa cầu sinh linh. Mặc dù lớn hoàn cảnh suy sụp, thời kỳ không thích hợp tu đạo, thế nhưng không thể phủ nhận, vẫn có như vậy một ít thiên tài, bọn họ tìm được thích hợp bản thân phương pháp tu hành. Vũ trụ đế hoàng cung cấp dị nhân chỉ là một loại trong đó phương pháp mà thôi. Càng nhiều hơn sinh linh, vẫn là đi lên thích hợp bản thân con đường tu hành. Mà hiện tại đặt Lâm Thiên Diêu trước mặt vẫn là ba cái kia vấn đề. Trong đó là tối trọng yếu một cái chính là như thế nào thành lập một cái dị nhân quốc gia, một cái quốc gia không phải không chung lâu các, cần lãnh thổ cùng dân. Nhân khẩu còn dễ nói, dù sao hiện tại toàn bộ thế giới dị nhân cộng lại cũng không phải số ít, tuy là trong đó phần lớn năng lực đều rất gân gà, thế nhưng cái này lãnh thổ nhân loại chính giữa một vị vĩ nhân đã từng nói, dính đến lãnh thổ tranh chấp, không có đàm phán cùng dép, chỉ có chiến tranh. Nhìn chung loài người lịch sử, hầu như tất cả lãnh thổ tranh chấp đến cuối cùng đều diễn biến đến rồi chiến tranh tình trạng. Mà mỗi một tấc lãnh thổ bành trướng, đều là kèm theo chiến tranh cùng tử vong đau xót. Lẽ nào, thật muốn dẫn dắt dị nhân phát động một hồi cùng nhân loại chiến tranh sao trên địa cầu, tự nhiên còn có rất hiếm vết người địa phương, thế nhưng ở Greenland đảo hoặc là Nam Cực như vậy địa phương xây dựng nước độ hiển nhiên không thích hợp. Ngoại trừ biến dị phương hướng là băng tuyết dị nhân ở ngoài, nơi đó còn có dị nhân thích loại này trời đông giá rét hoàn cảnh mà Lâm Thiên Diêu càng nghĩ. Cuối cùng, lại cũng chỉ có thể đưa mắt đặt ở châu Đại Dương bên trên. Tuy là châu Đại Dương tích ở 7 đại châu ở giữa không lớn, thế nhưng, đối với một cái quốc gia mà nói, lại cũng đủ rồi. Hơn nữa, là trọng yếu hơn một điểm con ở ta ý ơ, nơi đó, chỉ có một Úc Sở Chây Lì A. New Zealand cô huyền hải ngoại, căn bản không đủ gây sợ. Nơi đó hoang vắng, hơn nữa, từ trước đến nay cũng không phải một cái quân sự cường quốc. Thất phu vô tội tâu nghi ngờ bên ngoài vách tường, nói chính là cái đạo lý này. Cho tới nay, Úc Sở Chây Lia đều là lấy tài nguyên phong phú hoang vắng mà nổi tiếng. Chỉ là, châu Úc người không phải sẽ nghĩ ra được, giàu có và đông đúc châu Úc sẽ đưa tới Lâm Thiên Diêu quan tâm. Châu Âu Lâm Thiên Diêu đã không thèm nghĩ nữa, người nơi nào cửa dày đặc, hơn nữa quốc gia thực lực cũng đều tương đối cường hãn, trọng yếu hơn chính là, những cái này quốc gia trong tay, còn trong tay nắm giữ vũ khí hạt nhân. Đây mới là đáng sợ nhất đồ vật. Còn như châu Mỹ, tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Mà châu Nam Mỹ người nơi nào cửa cũng quá mức với dày đặc. Châu Phi cùng châu Á cũng là bởi vì giống nhau lý do bị loại bỏ. Chỉ có châu Úc mới là Lâm Thiên Diêu nhất tâm nghi mục tiêu. Chỉ là, nên như thế nào đem châu Úc chiếm làm của mình, cái này còn cần chú tâm kế hoạch. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, hiện tại, trước tiên cần phải trở về đến trên địa cầu, nhìn trên địa cầu tình huống thế nào. Mà nghệ tổ vậy cường hãn, cũng không biết quân như ý các nàng có biện pháp nào không. Bất quá trong nháy mắt, Lâm Thiên Diêu thân ảnh liền tiêu thất ngay tại chỗ.